Âm hôn khó chia lìa. Chương 149, 149, một thiên la địa võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng trong quan tài sẽ là thi thể của Hà Thúy Miêu. Lại không ngờ cúi đầu nhìn lại thấy đó là một khối thi thể được che bằng chăn thọ. Tề Sở liếc nhìn tôi một cái. Tôi đưa cho anh ta một nén hương. Hai người mỗi người cầm một cây để ở hai bên rồi đồng thời dùng lực nhấc lên. Lại phát hiện phía dưới chăn thọ là một bộ xương khô. Cái này đột nhiên lộ ra làm mắt tôi bị đau nên tôi cuống quýt xoay người. Tôi hít thở nặng nề. Rồi cùng Tề Sở ở trong phòng kiểm tra qua tất cả các nơi. Cũng không có phát hiện Hà Thúy Miêu. Cũng không có người ngoài. Bộ xương khô kia hóa thành vô cùng sạch. Rõ ràng đây là người đã chết qua vài năm nên căn bản không phải là Hà Thúy Miêu. Chúng tôi tìm một vòng cũng không tìm được Hà Thúy Miêu. Mà hương kia vẫn chưa cháy đến đáy. Xem ra người bố trí linh đường này sắp xếp dựa vào thời gian chúng tôi đến. Có thể nói là đã tính toán tốt thời gian rồi. Chúng tôi đây là dẫm phải bẫy rồi. Tôi từ cửa sân đi ra ngoài. Tề Sở đóng cửa lại xong lại như cũ là trèo tường để ra. Ánh mắt anh ta lóe lên nhìn tôi nói. Chuyện này dính dáng càng sâu. Tìm người hỏi thử một chút đi. Trong lòng tôi giống như có tảng đá đè nặng lên. Tôi làm bộ lại gõ cửa nhà Hà Thúy Miêu. Còn lớn tiếng gọi. Khi cổ họng tôi sắp khô thì cuối cùng cũng có một ông cụ đi ngang qua. Nhìn thấy chúng tôi gọi cửa nên hướng về phía chúng tôi nói. Không có ở nhà hả? Tề Sở thấy thế. Vội vàng tiến lên dâng thuốc lá mà hỏi chuyện. Thế mới biết ba đứa con gái và một đứa con trai của Hà Thúy Miêu đều ở trong thành phố. Nghe nói kiếm sống cũng không tồi. Đều là có phòng có xe. Nhưng quanh năm suốt tháng cũng không có trở về đây. Vẫn là do người cùng thôn ở bên ngoài nhìn thấy. Mới biết nhà người ta thật sự có tiền. Hỏi mấy đứa nó vì sao lại không quay về thì chúng cũng không trả lời. Tôi vội hỏi có cách nào liên lạc với họ không? Còn cố tình đề cập đến lần Hà Thúy Miêu bị đánh gãy xương. Việc này thì người trong thôn khẳng định là biết. Phần lớn các cụ già có tâm địa tốt. Nếu có thể đáp lời thì chắc chắn cũng là một người thích quản chuyện. Nên ông cụ nói có thể hỏi giúp chúng tôi. Tề Sở còn cố ý để lại số điện thoại. Chờ ông cụ vừa đi. Tề Sở lập tức gọi điện thoại cho chị Dương. Để chị ấy đến nghiệm thi. Tốt nhất là dẫn thêm nhiều người đến. Hà Thúy Miêu đi đâu rồi? Tôi ngồi ở ven đường. Chờ Tề Sở nói chuyện điện thoại xong. Mới nói với anh ta. Nếu bà cụ Tằng dùng Dương Thọ để mượn nợ thì bà ta phải là người giúp đỡ bà cụ mới đúng. Như vậy ai lại là người giết chết bà cụ Tằng? Hơn nữa tình huống về sức khỏe của Hà Thúy Miêu thì chúng ta cũng đã nhìn qua. Bà ta không có khả năng bố trí linh đường. Rồi còn bà ta đốt số tiền là đốt cho ai? Tề Sở cũng chỉ lắc đầu. Việc này xảy ra quá mức đột ngột cũng cổ quái. Chúng tôi cũng không có đầu mối. Chỉ có thể chờ ở chỗ này. Tôi cuối cùng vẫn cảm giác chuyện này cùng chuyện của Lục Tư Tề dùng Dương Thọ của tôi để mượn nợ âm là liên quan nhau. Nhưng đặt chúng gắn lại với nhau thì lại tìm không ra. Mà bỏ thì không cam lòng. Cực kỳ chán nản chờ đợi. Lại nghe thấy tiếng xe ba gác. Người lái xe gặp phải tôi liên tiếp hai lần lại tiếp tục bắt gặp tôi ngồi ở ven đường. Nên còn cố tình dừng xe lại hỏi tôi có muốn ngồi xe hay không. Lần này được miễn phí. Tôi vội hướng về phía anh ta hỏi thăm chuyện của Hà Thúy Miêu. Nhưng người lái xe biết được cũng không nhiều lắm. Nhưng vẫn nói với tôi. Loại chuyện này thì cô nên hỏi Tần Địa Sư. Bọn họ cũng được coi như một nửa đồng nghiệp. Ngày thường cũng hay giới thiệu mối làm ăn cho nhau. Đồng nghiệp tầm đó cũng hiểu biết chút ít. Tôi nghe mà ngạc nhiên. Sao lại quên mất ông ấy chứ? Tôi cùng Tề Sở lập tức chào hỏi sau đó xe cũng không lái đi mà liền ngồi xe ba gác của người lái xe kia đi tìm Tần Địa Sư. Hoàn cảnh nhà của Tần Địa Sư đặc biệt tốt. Trước có sông nhỏ nước chảy tiến tài. Sau có tùng lục giấu bảo. Cây xanh giấu báu vật. Tề Sở nhìn thoáng qua. Lập tức kết luận nơi này là phong thủy bảo địa. Tần Địa Sư có thể xây nhà ở chỗ này thì chắc chắn rất có bản lĩnh. http://nói thật phong thủy info nhung Cưu, Phong, Thùy, Bao, Dìa, Tu, Tài, Vương, Lốc, Tót, Nhát, Cho, Gia, Chu, HTML, Text, VE1, BB, 81KS, C3, A1Ni, E1, BB, 87M Phong TH, E1, BB, A7I, PS, C3, B9H, E1, BB, A3PV, E1, BB, 9BZA CS, E1, BB, A7 mọi người tự đọc để tham khảo nhé. Hiểu đơn giản đây là mảnh đất tốt. Hiếm, Editor, Alisa cập nhật 13, 2, 22, cách chương.